Huyết Lang báo thù, chương 570, chuyện ở Yên Kinh cũng kết thúc rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Phong có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của cậu chủ là cậu chủ nhà họ Bách, là huyết lang của Lang Quân, có đôi khi cậu chủ luôn phải đưa ra những lựa chọn trái với suy nghĩ trong lòng anh. Cậu chủ không chỉ có một mình, mà còn phải gánh vác nhà họ Bách, nhà họ Đông Phương, cùng với Lang Quân, phải chú trọng cục diện chung, không thể làm chuyện gì thiên vị được, nhất là chuyện liên quan đến nhà họ Bách. Giả Phong hiểu suy nghĩ của cậu chủ nhà mình rồi nên mới hỏi ra câu ấy, cô ấy chỉ muốn xác nhận lại thôi. Cậu chủ đã nghĩ tới chuyện cử người đi giúp Lục Phong, vậy thì sẽ không để Lục Phong quản tiền, đồng thời cũng khảo nghiệm anh ta. Nếu Trung Nhã Nhu không có ý đồ gì khác, Lục Phong lại trung thành với Lang Quân, chắc hẳn cậu chủ sẽ trao lại quyền hành cho anh ta. Chấm, con nhóc chết tiệt, chuyện đó mà cũng phải hỏi à, Đông Phương Hạ lườm Giả Phong. Giả Phong bất đắc dĩ nở nụ cười. Cậu chủ, tôi hiểu ý của cậu. Chu Thước Đường có nhân tài như thế chứ, chỉ không biết cậu cần nam hay nữ thôi. Nam hay nữ đều được, quan trọng là có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Nghe vậy, Dạ Phong ngẫm nghĩ rồi nói. Lúc Lang Quân mới thành lập có một cô gái sở hữu năng lực tổng hợp rất mạnh. Lúc đó chị ấy được phân vào Chu Thước Đường, khoảng thời gian qua luôn làm việc cho tôi. Chị ấy tên là Thẩm Linh Hủy, An Nhiên đi châu Úc, tôi đã để chị ấy tạm thời làm phó đường chủ. Cậu chủ, hay là tôi bảo chị ấy đi trợ giúp Lục Phong? Cậu thấy thế nào, tự cô cân nhắc đi. Đến ngày kia bảo chị đó tới họp, sau đó sẽ tiến hành bổ nhiệm. Trong cuộc họp lần này, mặc dù chức vụ của các thành viên cao cấp không thay đổi nhiều, nhưng tuyệt đối không thể để nhân tài bị mai một được. Dạ Phong là người một nhà, Đông Phương Hạ yên tâm tuyệt đối. Tối hôm qua lúc ở căn cứ anh đã có cảm giác như thế rồi, còn có một vài suy luận nữa. Đông Phương Hạ lắc đầu, đôi mắt thâm thúy nheo lại. Trên cơ bản thì chuyện ở Yên Kinh kết thúc rồi. Vậy bước tiếp theo anh định làm gì? Chuyện ở Yên Kinh kết thúc rồi, theo sự hiểu biết của em về anh, con người bận rộn như anh sẽ chẳng nhàn nhã được đâu nhỉ, Cách Trương.